Chương 13: Sát hạch, đánh giá đúng cấp dưới. Trong quá trình kiểm tra, người lãnh đạo phải giữ đúng nguyên tắc, không được dựa theo cảm tính. Biện pháp kiểm tra có hiệu quả nhất là biện pháp có thể thay đổi được hành vi của người bị kiểm tra. Doanh nghiệp cần phải hoàn thiện việc kiểm tra, phải có tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm khắc. Một nhỏ, đa dạng hóa trong kiểm tra. Sát hạch tức là tiến hành kiểm tra toàn diện về đạo đức, năng lực, sự chăm chỉ, thành tích của nhân viên để đánh giá chính xác về họ. Là biện pháp quan trọng để tiến hành thưởng phạt hợp lý, thăng cấp bồi dưỡng và phát huy tính tích cực, chí tiến thủ của nhân viên. Là sự đảm bảo thiết thực để thu hút nhân tài, kịp thời phát hiện, lựa chọn chính xác và sử dụng nhân tài một cách hợp lý. Việc sát hạch chiếm vị trí quan trọng trong công tác quản lý nhân tài. Khi tiến hành sát hạch nhân tài, cần chú ý tới nguyên tắc sát hạch toàn diện, tìm ra được thành tích đột xuất và gắn với mục đích sử dụng thưởng phạt. Trong sát hạch phải kết hợp chặt chẽ, đánh giá nhân tài trong cả quá trình và từng giai đoạn. Nhận xét của người quản lý và ý kiến của quần chúng, áp dụng biện pháp đánh giá định tính và định lượng. Sau đó thẩm định một cách toàn diện về đạo đức, trí tuệ, năng lực, độ cần cù và thành tích của họ. Ngoài ra, cũng cần phải chú ý bố trí người tham gia sát hạch. Nội dung sát hạch hợp lý, nghiêm túc, đảm bảo công bằng, vô tư và tập thể quyết định. Bảo Cương Thượng Hải là doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn và là đại diện cho công cuộc hiện đại hóa của ngành công nghiệp thép Trung Quốc. Kể từ khi thành lập, Bảo Cương luôn luôn theo đuổi mục tiêu chiến lược tổng thể là chất lượng cao, lợi ích cao. Cùng với việc cải tiến kỹ thuật, đổi mới trang thiết bị máy móc, họ coi việc tuyển dụng đội ngũ nhân tài là nhiệm vụ chiến lược mang tính mấu chốt có liên quan tới toàn cục. Bảo Cương đã học tập những phương pháp kiểm tra cán bộ của các doanh nghiệp quy mô lớn, mạnh dạn đổi mới phương pháp từ kiểm tra vào cuối nhiệm kỳ trước đây sang hình thức kết hợp giữa kiểm tra thường xuyên và theo năm, áp dụng các tiêu chuẩn kiểm tra phù hợp với từng ban ngành, từng vị trí cụ thể. Việc khảo sát nghiêm túc khiến cho đội ngũ nhân tài biến áp lực thành động lực, nâng cao tố chất bản thân, trưởng thành nhanh. Cùng với việc kiểm tra nhân tài, Bảo Cương còn kết hợp giữa việc yêu cầu nghiêm khắc với nâng cao mức lương, tôn trọng, yêu quý và khích lệ họ. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Bảo Cương là Lê Minh nói, Bảo Cương kiên trì lấy thành tích nghiệp vụ làm tiêu chuẩn để lựa chọn cán bộ. Chúng tôi cho rằng tiêu chuẩn tài đức sẽ được phản ánh trên thành tích công việc. Người này có đức, có tài nhưng không có thành tích thì doanh nghiệp không thể dùng anh ta được. Chúng tôi phản đối người ba phải, vì loại người này mà được trọng dụng thì có thể dẫn đến doanh nghiệp sụp đổ. Làm cán bộ không nhất định phải là con người hoàn mỹ. Chuyên gia, người tốt chưa chắc phù hợp làm cán bộ. Tôi thấy một số chính sách hiện nay của công ty quá hà khắc với nhân tài, khoan dung với người ăn không ngồi rồi. Dựa trên quan niệm và nhận thức này, Bảo Cương đã dùng những biện pháp kiểm tra, quản lý đội ngũ nhân tài, động viên được lòng nhiệt tình, tài năng, sáng tạo của họ, đưa hiệu suất sử dụng tăng cao. Hai nhỏ, 10 điểm quan trọng để kiểm tra nhân tài. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp chính là sự cạnh tranh về nhân tài. Nhân tài là nền tảng và là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Vì vậy, lựa chọn và tuyển dụng được nhiều nhân tài cho doanh nghiệp trở thành nhân tố quyết định tới sự phát triển và sinh tồn của doanh nghiệp. Thông thường, nhân tài phải có 10 tố chất quan trọng và đây cũng là 10 trọng điểm khi kiểm tra họ. 1. Yêu nghề. Gần đây, kết quả kiểm tra cho thấy lòng yêu nghề và thái độ làm việc được các doanh nghiệp ưu tiên xem xét khi tuyển chọn nhân tài. Người trung thành, chủ động tích cực làm việc được chào đón nhất và ngược lại, những người thiếu kiên nhẫn, không khiêm tốn và thiếu thật thà thường khó được tiếp nhận. Thường thường, sự khác biệt về trí tuệ của con người không lớn lắm. Mức độ cao thấp về hiệu quả công việc chỉ được quyết định bởi lòng yêu nghề, gắn liền với thái độ trách nhiệm đối với nhiệm vụ của nhân viên. Những nhân viên không lùi bước trước khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thì hiệu quả công tác sẽ cao và được lãnh đạo, đồng nghiệp tôn trọng tin tưởng. 2. Giỏi giao tiếp. Trong môi trường toàn cầu hóa thì nhu cầu giao tiếp ngày càng tăng. Một nhân viên của doanh nghiệp phải tiếp xúc với lãnh đạo, đồng nghiệp, khách hàng, vân vân, thậm chí còn phải xử lý các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cổ đông, đồng sự, chính quyền sở tại và cư dân xung quanh. Bình thường thì họ phải làm các công việc như thỏa thuận, giải thích, tuyên truyền với các đối tác. Vì thế, chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của khả năng giao tiếp. Một nhân viên ưu tú cần phải trang bị cho mình khả năng giao tiếp tốt. 3. Phẩm chất đạo đức tốt. Phẩm chất đạo đức là cơ sở trong ứng xử của mỗi người và cũng là yêu cầu cơ bản của đơn vị đối với nhân tài. Người có tài mà đức mọn sẽ là hiểm họa tiềm tàng đối với đơn vị. Vài năm gần đây, các hiện tượng như nhân viên lừa gạt doanh nghiệp, gây chuyện không hay ở bên ngoài làm giảm sút uy tín của doanh nghiệp ngày càng nhiều. Dư luận đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện trách nhiệm xã hội cũng không ngừng tăng lên. Các nhà trường, đơn vị cũng không ngừng mở thêm các khóa học về đạo đức doanh nghiệp và đạo đức thương mại. Tất cả những việc làm này cho thấy các doanh nghiệp ngày càng coi trọng phẩm chất đạo đức của người đăng ký tuyển dụng. 4. Có tiềm năng học tập cao. Sự phân công của xã hội hiện đại rất rõ ràng. Các ngành nghề ngày càng có yêu cầu cao hơn về kiến thức chuyên ngành. Vì vậy, kiến thức chuyên ngành và năng lực làm việc đã trở thành vấn đề trọng điểm khi xét tuyển nhân sự. Cái gọi là tiềm năng học tập chính là chỉ người có tố chất tốt, có động cơ và khả năng thành công cao, có ham muốn học hỏi và năng lực học tập tốt. Ngày nay, khi lựa chọn nhân tài, ngày càng có nhiều đơn vị đi theo khuynh hướng kiểm tra để lựa chọn người có tiềm năng học tập cao, chứ không phải là người có năng lực và kiến thức chuyên nghiệp. Gần đây, các cơ quan, doanh nghiệp khi tuyển dụng thường chú trọng kiểm tra về mặt trí tuệ và chí hướng mục đích. 5. Có tinh thần tập thể. Một người dù tài giỏi, kiệt xuất đến đâu nhưng chỉ dựa vào khả năng bản thân thì khó đạt được thành công trong sự nghiệp. Ai muốn hoàn thành tốt công việc thì nhất định phải có tinh thần tập thể. Ngày nay, chủ nghĩa tập thể đã trở thành yêu cầu phổ biến trong các ngành nghề. Một người mang nặng chủ nghĩa cá nhân khó có thể đứng vững, bởi vì muốn làm tốt một công việc nào đó thì không thể chỉ dựa vào hành động đơn độc. Chỉ có coi trọng lợi ích của tập thể mới tập hợp được quần chúng và đưa ra quyết định hợp lòng người. Khi được quần chúng ủng hộ thì có thể làm tốt công việc. 6. Tư duy năng động. Trong xã hội hiện đại, sự phát triển của khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày từng giờ. Phải không ngừng sáng tạo, ra cái mới, vì bảo thủ cũng có nghĩa là tụt hậu. Tất cả công việc mà cơ quan, doanh nghiệp triển khai đều lấy con người làm chủ thể. Do đó, chỉ khi đơn vị có những nhân viên ham học hỏi, tư duy đổi mới thì mới có thể phát triển một cách nhanh chóng. 7. Phân tích kỹ càng. Người phân tích vấn đề cẩn thận, phán đoán chính xác và phản ứng nhanh thì dễ dàng thành công khi xử lý vấn đề. Đặc biệt là người quản lý thường phải đối mặt với nhiều thay đổi. Chỉ có nhanh chóng phát hiện ra thời cơ, nắm bắt chính xác và ứng phó thỏa đáng với mọi trường hợp mới có thể đứng vững. Một nhân viên có khả năng phân tích tốt, phản ứng nhanh nhạy và có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả chính là nhân tài mà doanh nghiệp hết sức coi trọng và có tiềm đồ phát triển lớn. 8. Hiểu mình. Tự đánh giá đúng về mình để lựa chọn công việc và ngành nghề phù hợp. Ra sức làm việc, hoạch định các vấn đề như thu nhập, gia đình, thời gian rảnh rỗi, quan hệ xã hội, vân vân nhằm đáp ứng được mong muốn của bản thân. 9. Thích ứng hoàn cảnh. Khi doanh nghiệp lựa chọn nhân tài, tất nhiên sẽ coi trọng khả năng thích ứng với hoàn cảnh của người tham gia ứng tuyển. Tránh đề bạt những người có cá tính cực đoan hoặc quá tham vọng. Bởi vì những người như vậy sẽ khó lòng hòa hợp được với người khác, hoặc làm việc không hiệu quả. Những điều này đều gây ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của các đồng nghiệp khác. Một người khi vừa mới tới nhận công tác thì mọi thứ còn xa lạ. Nhưng nếu trong một thời gian ngắn, nhân viên mới có thể quen với hoàn cảnh, môi trường làm việc và hòa hợp với đồng nghiệp xung quanh, được mọi người chấp nhận thì công ty nhất định sẽ coi trọng triển vọng phát triển của nhân viên này. 10. Sức khỏe tốt. Để gánh vác công việc tốt, ngoài các nhân tố như phẩm chất đạo đức, năng lực, cá tính thì sức khỏe cũng là một nhân tố quan trọng. Muốn sự nghiệp thành công cần phải có sức khỏe tốt. Một nhân viên có sức khỏe tốt có thể hăng hái làm việc và đảm nhận được các trọng trách và ngược lại. Ba nhỏ, tiếp thu tinh hoa trong hệ thống sát hạch của nước ngoài. Phương pháp sát hạch của các nước không giống nhau. Nước Anh, Mỹ gọi đó là kiểm tra thành tích. Nhật Bản gọi là đánh giá mức độ chuyên cần công tác. Nói một cách cụ thể, hệ thống sát hạch của nhiều nước trên thế giới thường gồm các nội dung sau. Thời gian sát hạch. Ngoài việc sát hạch thường xuyên, đa số các nước đều tiến hành sát hạch, thẩm định mỗi năm một lần. Nội dung sát hạch của các nước không giống nhau. Ở Pháp có 14 nội dung, ở Anh có 10 nội dung. Bất kể là nội dung sát hạch nhiều hay ít thì đều lấy thành tích công việc làm yếu tố chính. Kết quả sát hạch phân cấp ở Romania phân thành 4 cấp là tốt, khá, trung bình, kém. Ở các nước như Anh, Nhật Bản phân làm 5 cấp, ở Mỹ phân làm 3 cấp. Họ sẽ căn cứ vào cấp để quyết định thăng hay giáng chức vụ và chế độ thưởng phạt. Luật sát hạch thành tích của Mỹ được công bố vào năm 1950 quy định. Loại ưu tức là công việc vượt qua tiêu chuẩn, tăng lương một cấp và có cơ hội ưu tiên thăng chức. Đạt tức là công việc phù hợp với tiêu chuẩn, tăng lương một cấp. Không đạt là công việc không hoàn thành, có thể bị giảm lương hoặc giáng chức, bãi chức. Đối với trường hợp thứ ba, nên đưa ra lời khuyến cáo trước 3 tháng để họ tranh thủ phấn đấu, đạt được tiêu chuẩn công việc. Do đó, những người có thành tích công việc đạt tiêu chuẩn tới trên 98%, người không đạt tiêu chuẩn chỉ chiếm khoảng 2%. Ở Nhật Bản, mỗi lần sát hạch đều do người lãnh đạo chủ trì và quyết định chứ không phải dựa vào quần chúng. Cấp A có thể được tăng lương vượt cấp, nhưng số này không được vượt quá 10%. Cấp B, C, D có thể tăng lương bình thường. Còn cấp kém không được tăng lương, quá kém sẽ bị kỷ luật. Đặc biệt, ở Bulgaria có quy định chế độ thẩm định và sát hạch định kỳ đối với lãnh đạo. Nếu quần chúng nhận thấy lãnh đạo không thể đảm đương công việc, thì sẽ bị cho thôi không được đảm đương chức vụ đó nữa, hoặc sẽ bị giáng chức. Chế độ này của Bulgaria đã tránh được hiện tượng chỉ thẩm định và sát hạch đối với nhân viên. Chế độ sát hạch của các nước đặc biệt chú trọng tới xác định tiêu chuẩn sát hạch thích hợp. Kết quả sát hạch phải liên quan tới việc thưởng phạt và thăng giáng chức. Nếu không, việc sát hạch sẽ mất đi giá trị của nó, thậm chí là nảy sinh ra các tác dụng phụ, lãng phí thời gian và công sức. Một vài nước có nền kinh tế và khoa học phát triển tương đối nhanh đều coi thành tích và hiệu suất công việc làm tiêu chuẩn sát hạch chính. Có rất nhiều biện pháp sát hạch, trong đó có 3 cách tương đối nổi bật là khảo sát thành tích theo ước lượng, theo tiêu chuẩn công việc và so sánh đại diện. Cách sát hạch thành tích theo ước lượng là dựa vào phán đoán và kết luận chủ quan của lãnh đạo để đánh giá, thẩm định ưu khuyết điểm trong công việc của nhân viên. Cách làm này tuy là đơn giản, dễ làm nhưng không đủ cơ sở và thiếu khách quan, lại dễ phụ thuộc vào tình cảm của lãnh đạo. Cách sát hạch theo tiêu chuẩn công việc là quy định mỗi một nhân viên phải hoàn thành công việc với chất lượng nhất định, dựa vào đó để đánh giá ưu khuyết điểm của công việc. Sát hạch so sánh đại diện là chọn ra 5 đại diện ưu tú, tốt, khá, trung bình, kém trong số các nhân viên có cùng địa vị như nhau, lấy họ làm tiêu chuẩn để so sánh, đánh giá nhân viên thuộc loại nào. Ngoài ra, còn có các cách như cách chấm điểm, cách xếp hạng, cách so sánh nhân tố, cách bình bậc lương, vân vân. Các chuyên gia cho rằng các biện pháp sát hạch tuy khác nhau nhưng cần dựa trên nguyên tắc cơ bản là công bằng, khách quan mới có thể đánh giá một cách hợp lý. Vì thế, cần phải cố gắng phân tích định lượng. Việc đánh giá thẩm định thành tích công việc của nhân viên một cách công bằng là vấn đề cơ bản trong công bằng hành chính sự nghiệp. Chế độ sát hạch của Mỹ còn quy định 1. Kết quả sát hạch phải thông báo bằng văn bản cho người được sát hạch. 2. Người bị sát hạch có quyền được biết quyền lợi trong nội dung sát hạch. 3. Toàn thể công nhân viên của công ty có quyền kiểm tra, đối chiếu kết quả sát hạch. 4. Khi người bị sát hạch nhận thấy kết quả sát hạch không thỏa đáng, họ có thể khiếu nại, yêu cầu cải chính và bồi thường. 5. Khi công ty cắt giảm số nhân viên, những người có thành tích sát hạch tốt được ưu tiên giữ lại. Bốn nhỏ, tránh xa lầy trong đánh giá, quản lý thành tích công việc. Trong quá trình đánh giá và quản lý thành tích nghiệp vụ của nhân viên trong công ty, người lãnh đạo cần chú ý tránh 6 sai lầm dưới đây. 1. Nhân viên không hiểu được mong đợi của lãnh đạo đối với họ. Nhân viên và lãnh đạo đều cần có một thước đo tiêu chuẩn đánh giá thành tích nghiệp vụ rõ ràng. 2. Lãnh đạo không biết nhân viên sắp xếp thời gian ra sao. Có một vài nhân viên có hiệu suất làm việc rất cao, người lãnh đạo tin tưởng vào khả năng làm việc của họ, vì thế đã không ngần ngại giao cho họ các nhiệm vụ vượt khả năng. Gặp phải tình huống như vậy, dường như đã có một quy định bất thành văn là phê bình cho lấy lệ. 3. Ít thảo luận về thành tích, không bắt kịp với sự hài hòa trong công việc. Một năm nên có 4 lần thảo luận công việc. Một lần định ra mục tiêu công việc trong 12 tháng tới. Thảo luận về thù lao công việc của 12 tháng qua. 3 lần thảo luận về tình hình thực hiện mục tiêu công việc và giải quyết một vài vấn đề xuất hiện trong quá trình làm việc. 4. Tuy nhân viên hiểu rất rõ về mối quan hệ giữa thành tích công việc và thù lao, nhưng chế độ quản lý thì lại không rõ ràng. Có rất nhiều doanh nghiệp vẫn đi theo cơ chế quan liêu, tuy đề ra khẩu hiệu làm thế nào hưởng thế ấy, nhưng lại cho tất cả các nhân viên đều hưởng chung một mức lương. Để tránh điều đó, khi xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu, người lãnh đạo phải cùng nhân viên xác định rõ thù lao được hưởng tương ứng với thành tích công việc. 5. Lo lắng quá về những việc khác, khiến việc bình bậc lương không phản ánh đúng tình hình thực tế. Để dễ người dễ ta, có vị lãnh đạo thường nhận xét nhân viên cao hơn thực tế. Có trường hợp còn cho rằng nếu đánh giá mọi nhân viên đều tốt sẽ khiến cho họ tự mãn, không tiếp tục cố gắng. Do đó, sẽ có một vài người bị đánh giá thấp hơn so với thực tế. Tương tự như vậy, đôi khi lãnh đạo cảm thấy bình bồng một nhân viên mới vào nghề là ưu tú thì không thỏa đáng, nên đã chuyển xuống ở cấp thấp hơn thực tế. 6. Phê bình hay nhận phê bình đều không dễ. Đối với nhiều vị lãnh đạo, từ phê bình là để chỉ ra phản ứng tiêu cực. Vì vậy, cần tránh không đưa ra lời đánh giá về thành tích công việc đối với nhân viên. Theo họ, khi nhân viên làm việc bình thường, nếu phê bình thì tình hình sẽ tồi tệ, cho nên vẫn phải đánh giá là tốt. Vì vậy, nhân viên không nhìn thấy được sai sót của mình. 5. Tránh sai lầm trong đánh giá cuối năm. Đến cuối năm, người lãnh đạo đều phải đánh giá công tác một năm của nhân viên, lấy đó làm căn cứ để thưởng phạt và định ra mục tiêu cho năm sau. Theo kết quả từ một cuộc điều tra, đa số các vị lãnh đạo đều cho rằng tổng kết cuối năm là việc làm tốn công sức mà không được lòng ai vì phải chỉ ra những sai sót của nhân viên, nên tổng kết cuối năm trở thành cuộc xung đột sẽ làm hai bên đều không vui vẻ. Để tránh mâu thuẫn, vì nguyên nhân trên, nhiều doanh nghiệp tổng kết chiếu lệ. Vậy, làm thế nào để tổng kết có hiệu quả thực tế? Một vài câu hỏi dưới đây sẽ khiến cho nhân viên cảm thấy hứng thú. 1. Bạn cho rằng đồng nghiệp xuất sắc nhất là ai? Lãnh đạo xuất sắc nhất là ai? 2. Bạn cho rằng tại sao công ty cần bạn? 3. Mục tiêu của công ty có gì mâu thuẫn với mục tiêu của cá nhân bạn? 4. Điều gì làm bạn lo lắng nhất trong việc cạnh tranh của công ty? 5. Một năm qua, bạn đã mắc phải những sai lầm gì? Bạn cho rằng sai lầm nào có thể bỏ qua? 6. Trong năm tới, bạn hy vọng được ủng hộ về mặt nào? Bình bầu cuối năm không phải là chuyện dễ dàng và sẽ có nhiều sai sót. Chỉ cần một chút không cẩn thận thì có thể đưa ra những lời đánh giá thiếu chuẩn xác. Chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty nổi tiếng thế giới đã cho rằng tổng kết cuối năm có 3 điểm sau cần đặc biệt chú ý. 1. Tiêu chuẩn đánh giá có đáng tin cậy không? Khi đánh giá tổng kết cuối năm, không phải ai cũng phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá của công ty, nhưng cũng không được cho rằng nếu là những biểu hiện khác so với tiêu chuẩn thì đều là sai lầm, bởi vì chính bản thân tiêu chuẩn cũng có thể có vấn đề. Vài năm trước, chủ tịch của một công ty quyết định đích thân quản lý một trưởng phòng có hiệu suất tốt nhất. Ông ta kiểm soát lương, cắt giảm thưởng của vị trưởng phòng này và biết rõ người này không thể không từ chức. Vì sao lại như vậy? Trong mắt ông ta, vị trưởng phòng này là một người ngang ngược. Anh ta không hề ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí của mình trong văn phòng. Hàng tháng đều báo cáo chậm, thậm chí không ngần ngại bỏ tham gia một hội nghị theo định kỳ của công ty. Tóm lại là anh ta không xứng đáng với chức vụ, sống vô nguyên tắc. Không lâu sau, quả nhiên vị trưởng phòng này từ chức và rời khỏi công ty. Nhưng điều khiến cho vị chủ tịch không ngờ tới là ít lâu sau, nhân viên của phòng này cứ lần lượt bỏ việc. 6 tháng sau, một phòng có tiềm lực mạnh nhưng đã dần tan rã, hiệu suất giảm sút thê thảm. Theo tiêu chuẩn đề ra thì vị trưởng phòng trước đây là một người không xứng đáng với chức vụ, nhưng trong mắt nhân viên thì đó là một anh hùng. Cái mà vị trưởng phòng trước đây quan tâm hơn cả là con người. Sự quan tâm của anh ta đối với nhân viên còn quan trọng hơn các cuộc hội nghị. Bởi vì mỗi một nhân viên đều nghiêm chỉnh mặc đồng phục của công ty, đi làm đúng giờ, chỉ có một người hơi đi trái với thói quen đó một chút thì đã bị coi là lập dị. Nếu bạn phát hiện trong công ty có một người lập dị như vậy, thì tốt nhất hãy xem lại tiêu chuẩn đánh giá của công ty. Liệu có phải có chỗ không thỏa đáng không? Sau đó mới đưa ra kết luận. 2. Không nên bị mê hoặc với nước rút cuối năm. Có một vài người đột nhiên trở nên cố gắng một cách lạ thường vào khoảng 2-3 tháng cuối năm, làm cho người khác không biết là những người này có kế hoạch từ trước hay là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Nhưng có người cho rằng, chạy nước rút cuối năm như vậy sẽ được thưởng. Trong mắt của lãnh đạo, thường cứ tưởng họ cố gắng chăm chỉ làm việc như vậy từ đầu năm cho tới tận lúc đó. Lãnh đạo tuyệt đối không thể chỉ dựa vào biểu hiện trong thời gian cuối năm của nhân viên, mà đánh giá thành tích cả năm của người đó. 3. Phân biệt rõ thời gian làm việc và thời gian có mặt. Có người nhìn bề ngoài rất chăm chỉ, thường đi sớm, về muộn. Nhưng thực tế, trong thời gian làm việc thì họ làm gì? Cần phải phân biệt rõ thời gian làm việc thật sự với thời gian có mặt của một số người. Mỗi công ty nên có quy định rõ ràng về thời gian làm việc. Một lãnh đạo có trách nhiệm thì tuyệt đối không thể chỉ dựa vào thời gian có mặt của nhân viên để đánh giá họ. Tiêu chuẩn đánh giá phải căn cứ vào kết quả hiệu suất công việc. Sáu nhỏ, những thói xấu cần tránh khi kiểm tra. Khi kiểm tra, cần tránh những thói xấu sau. 1. Coi trọng đánh giá sau lưng mà xem nhẹ tìm hiểu trực diện đối tượng. Tìm hiểu gián tiếp về đạo đức, năng lực chuyên cần, thành tích của nhân viên là điều tất yếu nhưng chưa đủ. Nếu không tiếp xúc trực tiếp thì chưa hiểu biết đầy đủ về họ và khó tránh khỏi đưa ra những đánh giá sai lệch. Có người tài, đức, bình thường nhưng khéo quan hệ lại được trọng dụng. 2. Coi trọng lời của lãnh đạo, xem nhẹ ý kiến của quần chúng. Nếu trong kiểm tra chỉ coi trọng ý kiến của lãnh đạo mà xem nhẹ ý kiến của quần chúng, có trưng cầu ý kiến quần chúng nhưng chỉ là hình thức, thì sẽ dẫn đến tình trạng những người có quan hệ hữu hảo với lãnh đạo thì được đánh giá tốt, còn những người không có quan hệ hữu hảo với lãnh đạo thì bị hạ thấp. 3. Trọng bằng cấp, xem nhẹ năng lực. Năng lực của nhân viên là khả năng của một người để thực hiện nhiệm vụ. Kiến thức và bằng cấp là biểu hiện về nhận thức, kinh nghiệm của con người đối với sự vật, hiện tượng khách quan. Hai việc này có quan hệ với nhau, nhưng cũng có những khác biệt rõ ràng. Tuyển chọn nhân tài mà chỉ chú trọng đến bằng cấp, học lực và đánh đồng nó với khả năng làm việc thực tế thì sẽ dễ xảy ra sai sót trong việc dùng người. Không ít người có bằng cấp cao nhưng năng lực lại rất kém. 4. Không phân biệt rõ giữa chính trị và nghiệp vụ. Có vị lãnh đạo không phân biệt rõ mối quan hệ giữa chính trị và nghiệp vụ nên dễ đi từ cực đoan này sang cực đoan khác. Hoặc là chỉ coi trọng tư tưởng chính trị, xem nhẹ năng lực làm việc thực tế. Hoặc coi trọng năng lực làm việc thực tế nhưng lại xem nhẹ tư tưởng và lập trường chính trị. 5. Xem nhẹ năng lực trí tuệ. Khi tuyển dụng, nếu chỉ chú ý tới yếu tố trí lực và năng lực của ứng viên, coi nhẹ các nhân tố phi trí lực như lòng yêu nghề, trí tiến thủ, lòng nhiệt tình, ý chí, vân vân sẽ dễ dẫn tới sai lầm trong việc dùng người. Bảy nhỏ, cần tránh bị cảm tính chi phối khi kiểm tra. Có một thầy giáo dạy hai học sinh, một trò thì được ông yêu quý, còn trò kia thì ông lại rất ghét. Một hôm, cả hai học sinh cùng ngủ gật trong lớp, thầy giáo liền tát cậu học trò mà ông ghét và mắng. Em trông lại mình xem, cứ cầm sách lên là ngủ. Hãy nhìn bạn kìa, đến lúc ngủ vẫn còn cầm sách. cùng một hành vi xảy ra với hai người, nhưng thầy giáo lại đưa ra hai kết luận trái ngược nhau. Nguyên nhân chính là do ông ta đã dựa vào tình cảm riêng để đối xử. Trong xã hội, sự khác nhau về tư tưởng, chí hướng, sở thích, năng lực, tâm lý, tính cách của mỗi người sẽ tạo ra sự khác nhau trong quan hệ với người khác. Nhưng tài năng và đặc điểm của nhân tài là sự tồn tại khách quan. Nó không phụ thuộc vào tình cảm người lãnh đạo. Do đó, trong quá trình kiểm tra, người lãnh đạo không được dựa vào cảm tính, mà phải dựa vào nguyên tắc để đánh giá kết luận. Vào thời Đường Cao Tông, đại thần Lưu Thừa Khánh là người chuyên đảm nhiệm công việc sát hạch quan lại. Trong số các viên quan bị sát hạch, có một viên quan chuyên vận chuyển lương thực. Một lần đang vận chuyển lương thực thì đột nhiên có bão lớn, lương thực bị mất gần hết. Lưu Thừa Khánh liền quy tội cho viên quan là cố ý gây tổn thất trong việc vận chuyển quân lương. Ai ngờ viên quan này lại hết sức ung dung, tỏ ra như không có chuyện gì, ngang nhiên bước ra khỏi quan phủ. Lưu Thừa Khánh thấy vậy, liền gọi ngay ông ta lại và đổi thành tội sơ ý gây tổn thất quân lương. Nhưng viên quan vận lương nọ vẫn tỏ thái độ không giận, không vui, cũng không cảm tạ ân đức của họ Lưu. Nguyên nhân là viên quan này không để tâm tới thành tích chính trị. Như vậy, Lưu Thừa Khánh đã dựa vào cảm tính để đánh giá và phán xét viên quan kia rất tùy tiện. Cách làm việc theo cảm tính này căn bản không thể phản ánh thành tích thực của viên quan đó và cũng đánh mất đi tiêu chuẩn khách quan để đánh giá người khác một cách công bằng, chính trực, tất sẽ nảy sinh cực đoan. Yêu thì bỏ qua những điểm xấu của người, ghét thì không nhìn ra điểm thiện trong họ. Như vậy, rất dễ tạo ra những kẻ nịnh hót, bợ đỡ xung quanh lãnh đạo, chuyên làm những việc mà lãnh đạo thích, nói những lời mà lãnh đạo thích nghe lọt lỗ tai. Cũng chẳng bao lâu, lãnh đạo dựa vào ý chí của mình để kiểm tra nhân tài, sẽ ủy thác trọng trách cho người mà ông ta có cảm tình. Vì thế mới nói, việc sát hạch và tuyển dụng người mà mang màu sắc cảm tính sẽ là phiến diện, sẽ là dẫn đến hậu quả không tốt. Trên thực tế, nhược điểm cơ bản nhất là người lãnh đạo dựa vào tiêu chuẩn yêu ghét của bản thân để kiểm tra là cách làm việc không có nguyên tắc. Người lãnh đạo như vậy sẽ coi trọng sở thích, tình cảm cá nhân của mình làm thước đo để sát hạch, kiểm tra người khác. Trên thực tế, đây chính là biểu hiện của việc đặt tình cảm cá nhân lên trên lợi ích của tập thể. Chỉ xuất phát từ những điều trước mắt, những người có tài mà không hòa hợp với lãnh đạo thì sẽ không được trọng dụng. Kết quả dẫn tới để mất nhân tài. Vì thế, người lãnh đạo khi kiểm tra đánh giá nhân viên không được dựa vào cảm tính mà phải lấy lợi ích của tập thể làm trọng. Chỉ có như vậy mới không để mất nhân tài. Đây chính là cái gốc của lập nghiệp, tề gia, an dân trị quốc. Tám nhỏ, phải lấy công việc đã làm để xét đến triển vọng tương lai. Người lãnh đạo phải kiểm tra thành tích của nhân viên để làm căn cứ đề bạt, bổ nhiệm. Muốn vậy, người lãnh đạo phải đánh giá nhân viên một cách toàn diện. Vậy, làm thế nào để nâng cao hiệu quả của việc kiểm tra sát hạch? Quan niệm sát hạch nhân sự truyền thống là phải coi trọng thành tích, quá khứ của họ. Quan niệm quản lý nguồn nhân lực hiện đại cho rằng kiểm tra thành tích là một hình thức khai thác và phát triển, không chỉ xem xét về quá khứ mà điểm mấu chốt là phải có tính triển vọng, phát triển trong tương lai. Điều này đòi hỏi phải cải tiến phương pháp kiểm tra. Ngoài ra, việc kiểm tra thành tích không chỉ xem xét với một cá nhân mà phải gắn với việc xem xét tập thể. Cá nhân đó làm việc có tiến bộ hay không? Thành tích của cá nhân trong một năm qua có gì tiến bộ vượt bậc không? Thì việc kiểm tra mới có hiệu quả và có ý nghĩa. Trong quản lý nguồn nhân lực hiện đại, kiểm tra thành tích còn bao gồm nội dung tiền lương, tuyển dụng, thưởng phạt, khích lệ, cải tiến công việc, bồi dưỡng, đào tạo huấn luyện nghiệp vụ, thăng chức, quản lý, phát triển cá nhân, v.v. Trong quản lý nguồn nhân lực hiện đại, kiểm tra thành tích cũng bắt buộc phải căn cứ vào quy mô nghiệp vụ, chiến lược phát triển, loại hình, tầng lớp nhân viên, giá trị văn hóa, v.v. để đưa ra sự lựa chọn phương pháp cụ thể. Việc vận dụng một cách mù quáng các phương pháp của nước ngoài hay sử dụng máy móc phương pháp của các doanh nghiệp quốc doanh đều ảnh hưởng tới tính khách quan và tính định hướng của việc sát hạch. Phải tìm hiểu trước khi đưa ra biện pháp khảo sát thành tích để có hiệu quả. Mục đích của việc kiểm tra thành tích là 1. Kiểm tra đánh giá một cách khách quan những đóng góp thực chất của mỗi một thành viên đối với tập thể. 2. làm cho người được kiểm tra biết rõ kết quả làm việc của mình, để họ tự sửa đổi hành vi, nâng cao thành tích, đóng góp cho tổ chức nhiều hơn nữa. Khi kiểm tra thành tích, cần chú ý tới hai tiêu chuẩn quan trọng. Thứ nhất là chất và lượng của công việc. Thứ hai là những đóng góp vô hình của người đó với tổ chức, bao gồm thái độ với doanh nghiệp, tinh thần trách nhiệm, mức độ phối hợp với các đồng sự và các mối quan hệ khác. Cuối cùng, người lãnh đạo cần phải hiểu rằng, cho dù biện pháp kiểm tra có toàn diện đến đâu cũng không thể hoàn hảo. Do đó, hãy để cho mỗi nhân viên được kiểm tra biết rõ kết quả, tạo cơ hội cho họ trình bày cách nghĩ của mình, rồi đưa ra câu trả lời tương ứng về kết quả kiểm tra. Đây có thể coi là một biện pháp kiểm tra tương đối hoàn chỉnh, bởi vì chỉ có biện pháp nào thay đổi được hành vi của người bị kiểm tra thì mới coi là biện pháp kiểm tra tốt nhất. Chín nhỏ, bước thứ nhất là định ra tiêu chuẩn một cách nghiêm túc. Muốn hoàn thiện việc kiểm tra, cần phải có tiêu chuẩn cụ thể, nghiêm ngặt. Khi định ra tiêu chuẩn kiểm tra, cần phải nắm vững các bước sau. 1. Tiêu chuẩn phải cụ thể. Tiêu chuẩn chính là thước đo dùng để đánh giá nhân viên trong việc kiểm tra. Nó thể hiện định mức cần thiết phải đạt được của một nhân viên hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, tiêu chuẩn cần phải cụ thể, rõ ràng. Nhưng với công việc không trực tiếp sản xuất thì tiêu chuẩn là một vấn đề rất khó khăn. 2. Tiêu chuẩn phải thích hợp. Thế nào gọi là thích hợp? Nói một cách đơn giản là tiêu chuẩn đặt ra không được quá cao nhưng cũng không quá thấp. Nếu tiêu chuẩn định ra quá thấp thì nhân viên chẳng cần hao tốn nhiều sức lực cũng có thể đạt tới được và kiểm tra sẽ không mấy ý nghĩa. Còn tiêu chuẩn quá cao, dù nhân viên có nỗ lực thế nào cũng không thể đạt tới được, họ sẽ đẩy ra tư tưởng buông xuôi. Chỉ có tiêu chuẩn đặt ra khiến cho mọi người phải có nỗ lực nhất định mới đạt được thì sẽ có tác dụng khích lệ nhân viên. 3. Tiêu chuẩn có thể thay đổi. Đã là tiêu chuẩn, thường không dễ thay đổi. Chỉ khi rất cần thiết mới có thể thay đổi được một chút. Song, môi trường bên ngoài thay đổi quá lớn thì tiêu chuẩn kiểm tra cũng cần phải thay đổi tương ứng. Đó mới là cách làm hợp lý. 4. Tiêu chuẩn nên có giới hạn về thời gian. Điều này chủ yếu là nhằm vào việc kiểm tra thành tích nghiệp vụ. Thực ra, trong công việc thực tế, mọi người đều tự giác làm được điều này. Khi vạch định mức cụ thể, tiêu chuẩn cần phải tuân thủ các bước sau. 1. Sắp xếp công việc của các bộ phận. 2. Xác định những kỹ năng và kiến thức cần thiết cho công việc. 3. Xác định công việc của cá nhân. 4. Xác định chức năng công việc. 5. Xác định tiêu chuẩn đẳng cấp, chức năng và chức vụ. 6. Tạo ra cuốn sổ ghi chép chức vụ, chức năng. 7. Xác định tiêu chuẩn chức vụ và chức năng của mỗi nhân viên. Mười nhỏ, cân nhắc đánh giá để thúc đẩy đạt đến mục tiêu. Cân nhắc đánh giá phải tuân thủ theo nguyên tắc nhất định. Trước tiên là nguyên tắc về phương hướng. Đây chỉ là hoạt động đánh giá cần phải hướng tới toàn thể nhân viên, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nhân viên. Tiếp đến là nguyên tắc khoa học. Nguyên tắc này chỉ việc xây dựng phương án đánh giá phải phù hợp với quy luật. Muốn tiến hành một cách thuận lợi trong công việc đánh giá, thì trước tiên phải giải quyết vấn đề nhận thức tư tưởng của con người. Do đó, trước khi thực hiện cân nhắc đánh giá, cần phải hướng dẫn nhân viên quản lý học tập các tài liệu có liên quan, tuyên truyền tầm quan trọng của công tác này, tổ chức nhân viên quản lý thảo luận phương án thực hiện tạo ra sự thống nhất về nhận thức. Khi cân nhắc đánh giá, trước tiên cần phải áp dụng chế độ thẩm tra thành tích. Tiếp đến, người lãnh đạo cần phải đưa ra được mục tiêu và tiêu chuẩn thành tích. Sau đó, cung cấp số liệu cơ bản cho từng nhân viên, giúp họ nắm được tiến trình công việc. Cuối cùng, thông báo cho nhân viên về đánh giá của cấp trên đối với thành tích của họ. Làm như vậy sẽ có được sự đánh giá có thể thúc đẩy mỗi cá nhân hoàn thành mục tiêu công tác của mình. Mục tiêu cá nhân cũng là xuất phát điểm và điểm dừng chân của mỗi nhân viên. Chỉ có quyết định rõ các mục tiêu cá nhân thì công việc của mỗi nhân viên mới có định hướng và mục đích. Nhưng mục tiêu cá nhân của mỗi nhân viên phải lấy mục tiêu của công ty làm tiền đề, lấy mục tiêu của tập thể để định ra mục tiêu cá nhân. khiến cho mục tiêu cá nhân phù hợp với mục tiêu của toàn thể công ty, làm cho mục tiêu cá nhân nhất quán với mục tiêu của công ty.